Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 353, làm ăn. Khí phao hôm nay cần nói hai chàng làm ăn, một trận là trong thực tế, một cái khác chàng là trong trò chơi. Trong trò chơi làm ăn vừa nói tới một nửa, trong thực tế liền người đến. Cái này làm cho khí phao không thể không tạm thời hạ tuyến đến đối phó trong thực tế đến thăm người. Mà bây giờ hắn đang ngồi ở công ty mình thương lượng trong phòng, hắn có chút gấp nóng không ngừng. Gõ cánh tay của mình, ngồi ở bàn họp hai bên tất cả đều là hắn không thể đắc tội buôn bán cự đầu người vừa tới. Những người này tất cả đều là cha hắn tiến cử tới cùng hắn nói chuyện làm ăn. Ta chỉ là một phổ thông thông câu lạc bộ người quản lý. Có thể đàm làm ăn gì? Khí phao lớn nhất không nhịn được nguyên nhân chính là hắn biết rõ những người này là vì cái gì mà. Đến, nói như vậy Guokai ngài coi như thánh linh cơ kim vị thứ nhất thành viên. Cũng không có bất kỳ tiến cử quyền hạn đúng không? Một vị thương lượng người hỏi. Các ngươi chịu tin coi như đệ nhất thế giới vận động nhãn hiệu, chẳng lẽ thánh linh không cho ngươi môn phát thư mời sao? Còn các ngươi nữa bại ho khan, người chơi mắt cũng vậy, đang ngồi các vị gọi điện thoại hỏi hỏi trên mặt ta của mình. Ở email trong đống rác tìm một chút, nhìn một chút có hay không một phong kêu thánh linh quý thư mời biêu kiện. Khí phao biểu thị chính mình chẳng qua là thánh linh tinh thần cổ đông mà thôi. Kia có quyền lực gì can thiệp thánh linh trò chơi vận doanh? Trọng yếu hơn chính là hắn cũng không quyền lực mời bất luận kẻ nào gia nhập thánh linh quỹ. Cái này sợ rằng phải cần một khoảng thời gian đến xác nhận. Những thứ này thương lượng đám người, nói trắng ra là cũng là cho những đại công ty kia đi làm. Bọn họ kia có tư cách đi hỏi ông chủ. Thư mời đã phát, ngươi có phải hay không nắm biêu kiện xóa? Vậy thì đi xác nhận. Cảm tạ chư vị hậu ái, ta là thật không tư cách mời ngươi môn gia nhập thánh linh quỹ. Một điểm này xin các ngươi trở về lẫn nhau chuyển lời cho. Hội nghị hôm nay thương lượng liền đến đây chấm dứt. Khí phao nhìn một cái thời gian, hắn đã hạ tuyến gần nửa canh giờ. Trong trò chơi còn có một fan làm ăn chờ hắn đàm đây. Guokai còn xin chờ một chút, nhưng ngài ở thánh linh quỹ bên trong có quan hệ với liên động hàng hóa quyền lựa chọn lực. Vị kia, người chơi mắt phái tới thương lượng người đột nhiên nói. Yên tâm, chỉ cần chư vị cùng chúng ta thương quyền kế hoạch có quan hệ hợp tác. Thánh linh trong thế giới liên động thì có các ngươi hàng hóa. Bất quá bây giờ thánh linh người chơi cũng liền một chút như vậy. Các người cấp trên hội đặc biệt phái người đến đàm thật đúng là để cho ta. Khí phao câu này lời còn chưa nói hết liền bị sau lưng Tuyết Bích cho vỗ nhẹ. Lần này không có chút nào dinh dưỡng làm ăn hội đàm sau khi kết thúc. Khí phao vội vã rời đi thương lượng phòng. Ta nói là không có sai. Thánh linh hiện tại ở ngươi chơi tài 25 vạn, mặc dù bây giờ đề tài nhiệt độ cao đến đáng sợ. Nhưng giống như là chịu tin loại đại công ty này đều chú ý lên. Chỉ có thể nói quả thật có chút lợi hại. Khí phao ở trên hành lang đi nhanh thời điểm còn toái niệm đối với sau lưng Tuyết Bích vừa nói. Mây nữ vương ở toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai lên phát biểu những thứ kia tuyên ngôn sau khi. Cũng đã đại biểu thánh linh trò chơi này có thể sẽ đưa tới thế giới hiện thật biến. Cách, Tuyết Bích rất nghiêm túc nói với khí phao. Biến, cách, chơi game có thể kiếm tiền không phải là ở rất nhiều năm trước thì có sao? Ta vẫn còn có chút không muốn tin tưởng thánh linh sẽ đem tất cả kiếm được tiền lần nữa trả lại cho. Người chơi, có thể biến đổi, cách loại sự tình này vẫn có chút sớm chứ. Khí phao đối với mây nữ vương ở toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai lên vẽ kia một cái bánh. Nướng cũng quả thật cảm giác có chút thật là thơm. Bởi vì ở bình thường chịu tin còn có người chơi mắt loại đại công ty này người vừa tới. Căn bản cũng sẽ không đến tìm hắn nói những gì. Bọn họ nhiều thời gian hơn đang tìm hắn cha nói chuyện làm ăn. mà bọn hắn bây giờ sẽ đến hỏi Khí Phao ý kiến. Thuần túy là bởi vì Khí Phao là Thánh Linh Cơ Kim một thành viên. Bây giờ Thánh Linh Cơ Kim thành viên chỉ có 5 vị. Còn lại 3 vị Khí Phao là không biết. Nhưng Ngân Tổng cùng hắn dựa vào Thánh Linh Cơ Kim quảng cáo hiệu ứng cùng liên động đã kiếm lớn. Đặc biệt kiếm lời một bút, không giống nhau, đi qua trò chơi điện tử chỉ là một loại giải trí thủ đoạn. Nhưng Thánh Linh có thể trở thành ngươi đệ nhị nhân sinh. Tuyết Bích lại nói một câu khiến Khí Phao không có biện pháp nghe hiểu lời nói. Có khác nhau sao? Khí Phao không hiểu hỏi. Khác nhau ở chỗ ngươi Thánh Linh bên trong lấy được hết thảy thành tựu sẽ chiếu đến trên thực tế. Đến, trở thành trong trò chơi đệ nhất công hội hội trưởng. Ở đâu thế giới chiếm cứ rất nhiều khu vực. Như vậy trong thực tế công ty lớn vì ở những khu vực này lấy được lợi ích sẽ tới tìm ngươi thương. Lượng đây chính là Thánh Linh tiếp tục phát triển tiếp sau khi đối với thế giới hiện thật ảnh hưởng. Còn có các hạng cùng Thánh Linh có liên quan môn học khả năng ở các đại trường cao đẳng cởi mở. Tuyết Bích nói, đại khái nghe hiểu một chút ý tứ. Tổng kết lại chính là sau khi ta ở trong game luyện cấp khắc kim đều không thể coi như là mê muội. Mất cả ý chí, rồi hả? Khí Phao còn nhớ mang máng Tuyết Bích ở Thánh Linh khai phục làm sao không ngừng đốc thúc hắn. Chú ý thời gian trò chơi. Hưởng thụ khỏe mạnh sinh mệnh làm cái gì? Vậy phải xem ngươi làm gì? Ví như bây giờ cùng chúng thần liên minh khoản làm ăn này thì nhất định phải bắt lại. Thượng tuyến, Tuyết Bích đưa tay ra trực tiếp đem Khí Phao cho đẩy tới VR dụng cụ bên trong. Khí Phao thở dài một cái lần nữa đeo lên VR mũ bảo hiểm cùng mặc xong dụng cụ đổ bộ tài khoản của chính mình. Ở ngắn ngủi đọc đến đăng vào mặt tiếp xúc gia trì đi qua. Khí Phao cảnh sắc trước mắt từ hiện đại hóa phòng làm việc biến thành một tòa kim bích huy hoàng. Đại sảnh, chúng ta mới vừa rồi nói tới chỗ nào rồi? Khí Phao phục hồi tinh thần lại nhìn thấy đang ngồi ở trong đại sảnh Mỹ Thần. Gia nhập chúng thần liên minh đại công hội còn có hôi đồng sẽ cùng đêm tối đi nhanh hai cái này. Theo Khí Phao tương đối khó giải quyết đối thủ cạnh tranh. Nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt tại chúng thần liên minh danh vọng hay lại là vững vàng chiếm cứ hạng nhất, đây là dựa vào hoàn thành chúng thần liên minh ban bố đủ loại đoàn đội phó bản. Còn có đủ loại chi nhánh nhiệm vụ tích lũy được. Công hội danh vọng và cá nhân danh vọng là đơn độc phân chia mở. Bây giờ Khả Nhạc cuồng nhiệt danh vọng là 14.000 lời phê bình là tôn kính. Khí Phao cá nhân danh vọng chính là 120 điểm. Đánh giá cũng là tôn kính. Đáng tiếc hiện tại giai đoạn danh vọng hệ thống không có quá lớn ưu thế. Bất quá lần này Thánh Linh đổi mới hắc chiêu đảo NPC độ hào cảm hệ thống sau khi danh vọng hệ thống mang đến ưu thế rốt cuộc đã tới. Khí Phao ở Mỹ Thần mời mọc chuẩn bị cùng Mỹ Thần đàm một món làm ăn lớn. Thần lực kết tinh điều kiện thu mua. Khí Phao các hạng ngài đối với chúng ta chúng thần liên minh đủ loại trứng sủng vật cảm thấy rất hứng thú. Cho nên dự định tiêu phí thần lực kết tinh đại lượng mua. Mỹ Thần nói, đối với trứng sủng vật, Khí Phao nhìn thấy Thánh Linh Thương Thành bắt đầu bán ra thưởng thức. Cưng chiều lúc mới phục hồi tinh thần lại. Thánh Linh cuối cùng hoàn thiện vốn là được gọi là bẫy tra hệ thống sủng vật. Coi như Thánh Linh bên trong vị thứ nhất có người chơi. Long ngữ người 2 tỷ muội là Khả Nhạc cuồng nhiệt cống hiến 11 con bị thuần phục long sủng. Nhưng những thứ này long sủng tốc độ sinh trưởng chậm đến Khí Phao muốn mắng người. Bây giờ Khí Phao nhờ nuôi một cái long sủng bây giờ còn chỉ có thể phun một cái tiểu hỏa cầu. Mà vừa vặn Khí Phao ở Mỹ Thần nơi này nghe ngóng chúng thần liên minh cũng có sủng vật bán. Cái này hai quả là ngài hỏi thăm qua sư thú đản. Cái này hai cái chính là còn tấm bé độc giác thú. Mỹ Thần ở trên bàn lấy ra hai quả sư thú đản. Cùng hai cái còn ở vào tuổi nhỏ kỳ độc giác thú để lên bàn. Chờ một chút, cái này hai đông tây dài đại phải bao lâu? khí phao trước không quấn quýt cái này hay sủng vật năng lực chiến đấu rồi. Thánh linh tọa kỵ bên trong thì có sư thú cùng độc giác thú. Tiếc nuối là chỉ có thể đem ra cưỡi, cũng không thể coi như chiến đấu sủng vật. Cái này bốn con hiển nhiên có thể làm chiến sủng đến dùng. Nhưng khí phao trọng yếu nhất vẫn là cái này bốn con sinh vật thành trường kỳ. Độc giác thú lớn lên đến thành niên kỳ nói yêu cầu nhị chừng 10 năm. Sư thiếu cũng là đồng dạng. Mỹ thần nói, quấy dày, khí phao nghe cái này thời gian trưởng thành trực tiếp đứng lên quyết định cáo từ. Thánh linh thời gian tỷ lệ cùng trên thực tế giống nhau. 20 năm trò chơi phiên bản cũng không biết đổi mới bao nhiêu cái rồi. Cái này sủng vật lớn lên, cấp bậc của bọn hắn hạn mức tối đa phòng trừng cũng đã tăng lên tới hơn 100 cấp đi. Khí phao các hạ chờ một chút, nếu như ngài không muốn còn nhỏ thể nói, chúng ta còn có thể còn có thành niên thể, chẳng qua là thuần phục cần phải bỏ ra một chút thời gian. Mỹ thần còn nói, khí phao dự định hòa Mỹ thần trả lời thời điểm lại bị Tuyết Bích đưa tay ngăn cản. Có một việc ta rất ngạc nhiên, các ngươi hẳn là chúng thần thành quản lý giai cấp, coi như tiền thần lực kết tinh không phải là do các ngươi quản lý cùng phát ra sao? Tại sao ngươi trong tòa thành này tất cả thần đều định từ trong tay chúng ta kiếm lấy thần lực kết tinh? Tuyết Bích hỏi ra chính mình gia nhập chúng thần liên minh sau khi một món rất nghi ngờ sự tình. Thần lực kết tinh chỉ sản xuất với chúng thần liên minh một dạng bản. Theo lý mà nói hẳn là có Mỹ thần các nàng phát ra. Kết quả Mỹ thần cùng còn lại chúng thần liên minh tầng quản lý. Ngược lại thì suy nghĩ đủ loại phương pháp từ người chơi trong tay kiếm thần lực kết tinh. Tuyết Bích, vật này không phải là hệ thống phát ra sao? Nàng là phụ trách thu về tiền NPC à? Khí phao nói. Đừng nói chuyện, Tuyết Bích nói, khí phao các hạ, Tuyết Bích các hạ, đó cũng không phải bí mật gì. Mỹ thần mặt mỉm cười đưa ngón tay hướng sau lưng một cái pho tượng. To lớn nói, chúng thần liên minh cũng không phải là một cái chỉ tồn tại ở Hắc Triều Đảo tổ chức. Cái tổ chức này liên tiếp tinh đồ mấy chục triệu thế giới thần linh. Chúng ta đều là do tín đồ tín ngưỡng bên trong đàn sinh thần. Ở tinh đồ lên nắm giữ Mỹ thần tên thần không biết có bao nhiêu. Nhưng chúng thần liên minh bên trong có một ít cường đại duy nhất thần. Bọn họ chính là phép tắc hóa thân, cũng là liên minh người quản lý. Thần lực kết tinh phát ra là do bọn họ phụ trách, mà các ngươi thánh linh ở Hắc Triều Đảo nhiệm vụ cũng là do bọn họ chế định. Chúng ta tới đến Hắc Triều Đảo đồng dạng cũng là vì kiếm lấy thần lực kết tinh. Cái này là trừ gia tăng tín đồ ra, một cái khác tăng lên chúng ta lực lượng phương pháp. Mỹ thần nói, ta hiểu được, Tuyết Bích còn chuẩn bị hỏi chút gì lúc mạch già phê không biết từ nơi nào đột nhiên. Toát ra, đầu heo hội trường, Lưu Thủy Chi đường phố mở một nhà câu cá tràng. Quan phương mở mới câu cá hoạt động á. Hạng nhất thật giống như có thể khen thưởng một cái rất lợi hại NPC giấy khế ước. Mạch Già Phê lấy lướt ngang tư thế xuất hiện ở khí phao trong tầm mắt. Ở đâu? Khí phao liếc nhìn hoạt động phần thưởng đệ nhất NPC giấy khế ước không hề nghĩ ngợi đã bắt toàn. Mạch Già Phê hỏi tới tọa độ. Ta dẫn ngươi đi á. Tuyết Bích nhức đầu nhìn hai người kia rời đi chỗ ngồi này hội nghị đại sành. Mà Mỹ thần trên mặt là duy trì mỉm cười. Sủng vật làm ăn ở sau đó mới nói đi. Như vậy thì cáo từ trước. Tuyết Bích cũng không có mang Mỹ thần trở thành một con số hóa NPC để đối đãi. Ở trong mắt Tuyết Bích, Mỹ thần chính là một cái giảo hoạt thần, dùng thánh linh kiếm lấy chính mình lợi ích thần. Lần sau hội chuẩn bị xong cho các ngươi hài lòng hàng hóa. Mỹ thần chỉ có thể mặt mỉm cười đưa mắt nhìn Tuyết Bích rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.